Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, thụ thương. Hai người nam tiên hướng Lạc Huyên cái này vừa đi tới. Chỉ Lạc Huyên đạo, nữ nhân này quy ta. Lạc Huyên khóe miệng hơi hơi rung động, ánh mắt tĩnh tròn vo, cả giận nói, ta không phải hàng hóa, cút sang một bên. Hai cái này nam tiên nhìn về phía Diệp Mặc, đạo, nữ nhân này là ngươi đi, ta khiêu chiến ngươi, khiêu chiến thắng, nữ nhân này quy ta. Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu như các ngươi thua đâu? Hai người nam tiên đạo, chúng ta thua, trên thân đồ vật tự nhiên là về ngươi. Hai người nói chuyện thời điểm, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc là huyền tiên sơ kỳ, mà bọn họ là huyền tiên hậu kỳ. Cả hai tu vi ngày đêm khác biệt. Diệp Mặc ra vẻ suy nghĩ hình, trầm mặc một hồi lâu, mới cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng. Lạc Huyên biết Diệp Mặc thực lực, cũng không lo lắng. Bất quá, nàng không quen nhìn hai cái này nam tiên. Nàng nói ra, Diệp đại ca, để cho ta tới đi. Diệp Mặc đạo, như vậy sao được? Lạc Huyên làm ra đáng thương bộ dáng. Đạo, Diệp đại ca, nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được. Ách, Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, cũng là tiên thuyền nổ, ngươi cũng không có sao chứ. Ngay sau đó, đạo, được thôi, liền từ ngươi đón lấy khiêu chiến. Nếu như ngươi thua, lại từ ta phía trên. Ha ha ha, hai người nam tiên cười to lên. Đạo, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, sẽ chỉ làm ngươi biết khó mà lui. Tiên thuyền bên trên có sinh tử đấu trường, mà lại, có ba cái sinh tử đấu trường. Một cái là cho huyền tiên, cùng huyền tiên phía dưới tiên nhân chiến đấu dùng. Một cái là đại tiên đấu trường, một cái là vị tiên đấu tràng. Bất quá, tiên thuyền ngồi phía trên tiên vô cùng ít ỏi. Bởi vậy, vị tiên đấu tràng gần như không mở ra. Sinh tử đấu trường cách hạ đẳng khoang không xa. Lạc Huyên, Diệp Mặc cùng hai người nam tiên kinh qua mấy cái chỗ rẽ, lại leo lên thang đu, đi vào một cái khoáng đạt sân bãi. Hai người nam tiên đi đến tiên thuyền chấp sự bên người, nói hai câu, xuất ra một bao tiên thạch. Tiên thuyền chấp sự đánh đánh trên tay túi chữ vật, mỉm cười, đạo, đi thôi, phía trên sinh tử đấu trường. Sinh tử từ mệnh, theo Lạc Huyên, sinh tử đấu trường cũng là một cái rộng lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa có một cái lôi đài, chung quanh lôi đài có cường đại phòng ngự tiên trận. Lạc Huyên quét mắt một vòng sinh tử đấu trường, tại trong lòng thầm nói, sư phụ a, người muốn phù hộ Huyên Huyên a. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc liếc nhau, chậm rãi đi lên lôi đài. Sau đó, hướng Lạc Huyên khiêu chiến nam tiên cũng đi lên lôi đài. Đạo, bản tiên gọi Trương Hoài Vũ, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Lạc Huyên đạo, ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu như ngươi giao ra nhẫn chữ vật, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ha ha ha, Trương Hoài Vũ cười to lên, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Đạo, tiểu mỹ nhân, ta trước cùng ngươi chơi một chút, sau đó lại mang ngươi trở về phòng chơi, để ngươi thể nghiệm một chút song tu niềm vui thú. Lạc Huyên mắng, không biết xấu hổ. Trương Hoài Vũ nhìn chằm chằm Lạc Huyên nhìn, càng xem càng ưa thích. Lấy hắn kinh nghiệm, đó có thể thấy được Lạc Huyên vẫn là một cái chim non. Hắn thì ưa thích loại nước này non nữ hài. Lạc Huyên chờ một hồi lâu, Trương Hoài Vũ đều không có xuất thủ. Nàng cáu giận nói, "Uy, sắc lang chết tiệt, ngươi đến cùng có đánh hay không a?" Trương Hoài Vũ đạo, "Mỹ nhân, ta đây là để ngươi xuất thủ trước a." Lạc Huyên lười nhác nói nhảm, tiện tay vung lên, mấy đạo thời quang chi luân bay ra. Hôm nay nàng đã đạt đến huyền tiên cảnh giới, thi triển thời quang chi luân thời điểm, nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Hoài Vũ nhìn đến thời quang chi luân về sau, khẽ nhếch miệng, chấn kinh nhìn lấy Lạc Huyên, có chút cà lăm mà nói, thời gian pháp tắc, không, khả năng này, thời quang chi luân tốc độ xem ra vô cùng chậm, như hai cái vòng ánh sáng chậm rãi bay về phía trước. Thế mà, thời gian pháp tắc siêu việt hết thảy, không nhìn không gian khoảng cách, Trương Hoài Vũ mắt thấy thời quang chi luân bay hướng mình, lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra phòng ngự tiên khí, sau đó lại kết xuất mấy trăm đạo thủ ấn, tại chung quanh thân thể bố trí mấy tầng phòng ngự tiên cấm. Trương Hoài Vũ vừa đem tiên cấm bố trí tốt, thời quang chi luân nghiền ép mà tới, phòng ngự tiên cấm phát ra từng trận nghiến răng thanh âm. Phòng ngự tiên cấm vỡ vụn thành từng mảnh, thật đáng sợ. Tiên thuyền chấp sự dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Bọn họ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ huyền tiên vậy mà lại thời gian pháp tắc. Thời quang chi luân phá phòng ngự tiên cấm về sau, tiểu nhất vòng, cùng phòng ngự tiên khí chạm vào nhau, giống như hòn đá đánh vào pha lê phía trên, phát ra một tiếng vang giòn. Phòng ngự tiên khí vỡ vụn, Trương Hoài Vũ phòng ngự tiên khí bị thời quang chi luân đánh nát về sau. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, tiên nguyên tuôn ra, đón đỡ thời gian pháp tắc. Chỉ một lát sau, hắn trên thân tiên nguyên liền đi hơn phân nửa, thời quang chi luân cũng tiêu tán theo. Hô, Trương Hoài Vũ nhẹ ra một hơi, dùng ngu ngơ ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ huyền tiên vậy mà lại thời gian pháp tắc. Cái này thật đáng sợ. Thời quang chi luân tiêu tán về sau, Lạc Huyên thản nhiên nói, xem ra, cái này thời gian thần thông uy lực vẫn là yếu một ít. Tiên thuyền chấp sự nghe nói như thế, cùng bên cạnh chấp sự liếc nhau, nói khẽ, cái này tiểu nữ oa lai lịch rất không, nàng thời gian thần thông hẳn là trưởng bối truyền thụ. Còn tốt, tiên thuyền chấp sự đạo, nếu như hắn thật lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, chỉ cần một đạo thời quang chi luân, liền có thể chảm giết cái kia huyền tiên. Lạc Huyên thời quang chi luân không có chém giết đối thủ. Nàng tâm niệm nhất động, gọi ra phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn trôi nổi tại đỉnh đầu. Nàng thản nhiên nói, còn đánh sao? Trương Hoài Vũ bình phục một chút nỗi lòng, thở dài ra một hơi. Đạo, ta nhận thua. Hắn nói ba chữ, song mắt thấy phiên thiên ấn, thầm nghĩ, đây là cái gì tiên khí? Thế mà, mặc kệ phiên thiên ấn là cấp bậc gì tiên khí, Trương Hoài Vũ đều không muốn cùng Lạc Huyên đánh. Lạc Huyên thản nhiên nói, không có ý nghĩa, được thôi, đem người nhẫn chữ vật cho ta. Trương Hoài Vũ mặt xám như cho, thân thể hơi hơi phát run. Đạo, có thể hay không lưu cho ta một chút tiên thạch? Tại tiên thuyền phía trên, nếu như không có tiên thạch, đem nửa bước khó đi, không bao lâu, hắn liền sẽ bị tiên thuyền chấp sự đuổi tới luyện mỏ khoang. Lạc Huyên đạo, người trước tiên đem không gian chữ vật cho ta, ta cho ngươi lưu 100.000 tiên thạch. Trương Hoài Vũ có chút không muốn gỡ xuống nhẫn chữ vật đưa cho Lạc Huyên. Đúng lúc này, Lạc Huyên cảm giác được một cỗ run sợ lợi sát ý. Nàng không hề nghĩ ngợi, phiên thiên ấn thuận thế đập xuống, ầm ầm, hai trận vang vọng, Lạc Huyên bị bá đạo tiên nguyên đánh bay, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới, Trương Hoài Vũ thừa dịp Lạc Huyên phân thần thời điểm, xuất ra một khỏa kim bảo đan, đánh tới hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên tự động đập ra phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn cùng kim bảo đan chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, kim bảo đan nổ tung, lại phát ra một tiếng vang vọng, cũng để cho Lạc Huyên bị thương nặng. Trương Hoài Vũ không nghĩ tới phiên thiên ấn uy năng mạnh như thế. Lại thêm hắn thụ thương, bị phiên thiên ấn một đập, lại bị kim bảo đan tiên nguyên cuốn một cái, thân thể nổ tung, liền nguyên thần đều không có đào thoát. Diệp Mặc hô to một tiếng, "Huyên Huyên!" Sau đó, hắn liều lĩnh hướng lên lôi đài, một thanh ôm lấy Lạc Huyên. Lạc Huyên thần sắc uể oải, lại phun ra một ngụm máu, lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, Diệp đại ca, ta không sao." Thế mà, nàng thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ, ngay cả mình đều nghe không rõ. Diệp Mặc tức giận không gì so sánh được, xuất ra đếm viên thuốc, để vào Lạc Huyên trong miệng. "Đạo, nhanh ăn vào." Lạc Huyên bờ môi khẽ nhếch, nuốt vào liệu thương đan dược, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một số, vô ý thức vận chuyển tiên nguyên. Thế mà, nàng vừa vận chuyển tu luyện công pháp, thân thể thì truyền đến từng trận quặn đau, để nàng sắc mặt nhăn nhó. Diệp Mặc nắm Lạc Huyên cổ tay, thần thức dò vào cổ tay. Một lát sau, Diệp Mặc sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. "Đạo, Huyên Huyên, người thương thế vô cùng nặng." Lạc Huyên sắc mặt nguyên bản thì vô cùng khó coi, hiện tại nghe đến Diệp Mặc lời nói về sau, sắc mặt thì càng khó coi hơn. Nàng hỏi, "Diệp đại ca, ta thương thế đến cùng thế nào?" Diệp Mặc không có giấu giếm, đương nhiên hắn cũng vô pháp giấu giếm. Lạc Huyên chỉ phải cẩn thận thể nghiệm và quan sát một chút thì hội biết mình thương thế. Sau đó, "Đạo, Huyên Huyên, ngươi kinh mạch toàn đoạn, tiên căn bị hao tổn, tiên hồ vỡ vụn, hôm nay chỉ có thức hài hoàn chỉnh." Ách, Lạc Huyên tố không ra tiếng. Nàng biết, dạng này thương thế cũng là thánh đế xuất thủ, cũng vô pháp phục hồi như cũ. Diệp Mặc an ủi, tiếng động lớn, "Huyên, ngươi không cần lo lắng, sư phụ của ngươi nên có biện pháp." Lạc Huyên nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, "Đạo, đúng nga, sư phụ ta là lợi hại nhất, hắn nhất định có thể chữa cho tốt ta thương tổn." Tiên thuyền chấp sự nhìn lấy Diệp Mặc hướng lên lôi đài, lại không có ngăn cản. Hai cái chấp sự nghĩ, nữ hoa hoa này lai lịch phi phàm, vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Diệp Mặc đem Lạc Huyên vịn lên tới về sau, ánh mắt quét về phía mặt khác một cái hướng hắn khiêu chiến huyền tiên. Đạm mạc nói, "Ngươi còn muốn khiêu chiến?" "Không, không." Vị này huyền tiên lắc đầu liên tục, sau đó gỡ xuống chính mình nhẫn chữ vật, ném cho Diệp Mặc, xoay người rời đi. Diệp Mặc tiếp nhẫn chữ vật, vịn Lạc Huyên đi xuống lôi đài, đi vào tiên thuyền chấp sự bên người. "Đạo, gặp qua chấp sự đại nhân, ta cùng sư muội muốn đi khu giao dịch." Tiên thuyền chấp sự đạo, "Đi khu giao dịch cần giao 100.000 tiên thạch." Diệp Mặc không nói nhảm, xuất ra 200.000 tiên thạch đưa cho tiên thuyền chấp sự. Tiên thuyền chấp sự thu tiên thạch về sau, đem Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đưa đến khu giao dịch cửa vào. "Đạo, các ngươi đi vào đi." Diệp Mặc cùng Lạc Huyên rời đi sinh tử đấu trường về sau. Sinh tử đấu trường tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cũng không biết cái kia nữ tiên là lai lịch gì, vậy mà lại thời gian thần thông. Nghe nàng nói, sư phụ của nàng rất lợi hại, sư phụ của nàng hẳn là một vị tiên đế. Nhìn nàng thương thế, cho dù là tiên đế xuất thủ, cũng rất khó trị càng a. Sư phụ của nàng có thể truyền thụ nàng thời gian thần thông, nghĩ đến không phải bình thường tiên đế, đến cùng là vị nào tiên đế? Chẳng lẽ nói sư phụ của nàng là một vị thánh đế? Có lẽ vậy, truyền thuyết chỉ có thánh đế có thể trưởng khống thời gian pháp tắc. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tiến vào khu giao dịch về sau, một cái quản sự đi đến Diệp Mặc bên người. "Đạo, hai vị, các ngươi muốn tại Trung Đẳng Khoang ở bao lâu?" Diệp Mặc biết khu giao dịch thuộc về Trung Đẳng Khoang. Sau đó, "Đạo, chúng ta muốn làm chút tiểu sinh ý." "Một tháng bao nhiêu tiên thạch?" Tiên thuyền quản sự đạo, "Trung Đẳng Khoang, một tháng 1.000.000 tiên thạch." Lạc Huyên yếu ớt nói, "Quá hắc." Nàng nhớ đến Hạ Đẳng Khoang 1 năm tiền thuê là 1 triệu tiên thạch. Không nghĩ tới, tại Trung Đẳng Khoang ở 1 tháng liền muốn 1 triệu tiên thạch. Diệp Mặc không nói nhảm, lại lấy ra 2 triệu tiên thạch. Đạo, chúng ta trước ở 1 tháng, tiên thuyền quản sự thu tiên thạch về sau. Quay người rời đi, Diệp Mặc đạo, còn tốt, cái kia 2 cái huyền tiên đưa chúng ta 1 số tiên thạch. Nói chuyện đến cái kia 2 cái kiếm, chuyện huyền tiên, Lạc Huyên thì đầy bụng tức giận, buồn bực nói, cái kia đáng chết huyền tiên, ta đều đã tha cho hắn nhất mệnh, lại còn muốn xuất thủ. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, về sau, chú ý 1 số liền tốt. Lạc Huyên ứng 1 tiếng, ghé vào Diệp Mặc trên lưng. Nàng biết, chính mình chiến đấu kinh nghiệm không đến, mới có thể rơi vào hiện tại kết cục như thế. 2 người tiến vào khu giao dịch về sau, chỉ thấy khu giao dịch nắm chắc điều đường phố rộng rãi. 2 bên đường phố, cửa hàng san sát, bất quá, khu giao dịch so sánh quạnh quẽ, lui tới cũng không có nhiều người. Diệp Mặc quét mắt 1 vòng khu giao dịch, lưng cõng Lạc Huyên, hướng quản sự lầu đi đến. Quản sự lầu vô cùng rộng lớn, cũng là chỉnh cái giao dịch khu xa hoa nhất phòng ốc. Diệp Mặc lưng cõng Lạc Huyên tiến vào quản sự lầu. Một người trung niên nam tử nhìn một chút Diệp Mặc. Đạo, chuyện gì? Diệp Mặc đạo, ta muốn thuê cái quầy hàng. Trung niên nam tử thản nhiên nói. 1 tháng 6 triệu tiên thạch. Lạc Huyên tại Diệp Mặc trên lưng nói thầm 1 câu. Tâm lý đặc biệt phiền muộn. Diệp Mặc xuất ra 6 triệu tiên thạch. Đạo, ta thuê 1 tháng. Trung niên nam tử ném cho Diệp Mặc 1 cái ngọc giản. Đạo, phía trên có số hiệu cùng ấn ký. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản, quay người đi ra quản sự lầu. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, cái này hắc thuyền thật quá hắc, vừa mới thu 2 chúng ta 1 triệu tiền thuê, hiện tại lại thu 6 triệu. Diệp Mặc thản nhiên nói, không có việc gì, chúng ta hội kiếm về. Một lát sau, Diệp Mặc lưng cõng Lạc Huyên đi vào góc đường. Lạc Huyên đạo, thì cái này góc nhỏ, lại muốn 6 triệu tiên thạch. Diệp Mặc xuất ra ngọc giản, kết 2 đạo thủ ấn, đánh mở cửa hàng phòng ngự tiên cấm, lưng cõng Lạc Huyên đi vào cửa hàng. Đạo, chúng ta tạm thời ở lại đi. Ngay sau đó, Diệp Mặc lấy ra 1 tấm ghế sofa giường, cẩn thận đem Lạc Huyên phóng tới trên giường. Đạo, ngươi nghỉ ngơi 1 hồi, ta sửa sang 1 chút cửa hàng. Lạc Huyên đạo, tốt, ta cho sư phụ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Lạc Huyên ủy khuất nói, sư phụ, ta bị người khi dễ. Dương An đạo, ta biết. Lạc Huyên nức nở nói, sư phụ, ngươi làm sao không giúp người nhà, nhìn lấy người ta bị khi phụ. Dương An đạo, Huyên Huyên, ngươi thương thế không quan trọng, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ta đều như vậy, còn không vội vàng. Ngươi là không biết, người ta toàn thân đều đau. Ách, Dương An trầm mặc 1 chút. Đạo, Huyên Huyên, ngươi không phải có Huyền Hoàng Châu sao? Huyền Hoàng bản nguyên có thể liệu thương, mà lại còn có thể giúp ngươi tái tạo kinh mạch. Theo ta phỏng đoán, chỉ cần tiểu thời gian 1/2 năm, ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Thật, Lạc Huyên nhoẻn miệng cười, dùng tay nhỏ vệt 1 chút ánh mắt. Dương An đạo, ta làm sao lại lừa ngươi? Ngay sau đó, lại thận trọng nói, Huyên Huyên, ngươi chiến đấu kinh nghiệm không đến, trải qua lần này giáo huấn về sau, nhất định muốn càng cẩn thận. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ta làm sao biết, gia hỏa kia như vậy âm hiểm. Diệp Mặc trong cửa hàng bố trí 1 số tiên cấm, lại bố trí 1 cái phòng ngự trận, lại từ không gian chữ vật xuất ra 1 số đồ dùng trong nhà, để cho cả cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, đạo, Diệp đại ca, đi qua ngươi bố trí, cửa hàng đẹp mắt nhiều, chính là không gian nhỏ 1 chút. Diệp Mặc Đạo, thế nào? Sư phụ của ngươi cùng ngươi nói cái gì? Lạc Huyên vui vẻ nói. Sư phụ nói, Huyền Hoàng bản nguyên có thể tái tạo kinh mạch. Chỉ cần gần nửa năm, ta liền có thể khôi phục. Thì ra là thế, Diệp Mặc Đạo. Vậy được, chúng ta trước làm ăn. Kiếm chút tiên thạch, Lạc Huyên đạo. Diệp đại ca, giao dịch này khô quạnh quẽ như vậy. Chân năng kiếm được tiên thạch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.